Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. .net. Thái hổ ô tặc khác biệt, thân thể bọn họ 10 phần mềm dẻo, lại nhỏ khe hở, bọn họ cũng có thể chui vào. Lão đại, vậy ngươi cẩn thận, cái kia lão ô trộm tính tình thật không tốt, nếu là đánh không lại liền mau trốn. Hải Đà Long vội vàng dặn dò một câu. Ân, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được Hải Đà Long là chân tâm thật ý quan tâm chính mình. Nói xong chui vào chật hẹp rãnh biển khe hở bên trong. Hai bên là thật cao vách đá, trên đỉnh đầu nước biển phun trào, đại lượng triều tịch đánh tới, muốn lặn đi lên phi thường khó. Ngược lại rãnh biển chỗ sâu tương đối yên tĩnh, bên này khu vực rất ít nhìn thấy quái ngư, chỉ có một ít không biết tên tảo biển lớn lên tại trên mặt đá. Tảo biển cũng không lớn, theo nước biển vừa đi vừa về đong đưa, tựa hồ tại hoan nghênh Liễu Vô Tà đến, lại hướng phía trước bơi đại khái khoảng nửa chén trà. Phía trước xuất hiện một tia sáng, tựa hồ đến tận cùng thế giới. Liễu Vô Tà hướng ánh sáng khu vực lao đi, từng tòa phát sáng tảng đá hiện ra tại Liễu Vô Tà trước mặt, thật là nhiều cửu long thạch. Liễu Vô Tà bị một màn trước mắt kinh hãi đến, có cửu long thạch liền có thể mượn nhờ trúc dung chi thủ đem chu thần kiếm tăng lên tới thần hoàng khí. Lần trước mượn nhờ hải lam hoa miễn cưỡng đem ngự long kiếm tăng lên tới ngụy hoàng khí, còn lại hải lam hoa không đủ để đem chu thần kiếm luyện chế ra tới chân chính chư thần kiếm trận, có thể là có đủ chém giết thần hoàng cảnh năng lực. Đáng tiếc chu thần kiếm bị hao tổn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Lớn nhất một khối cửu long thạch chừng một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, như thế lớn cửu long thạch để Liễu Vô Tà tâm thần chấn động. Khó trách trúc dung nói đầy đủ cửu long thạch, giống như cửu long chiếm cứ cùng một chỗ. Trước mắt khối này cửu long thạch hiển nhiên cũng là không hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn thấy năm đầu thần long dây dưa trong đó. Nhìn qua to lớn cửu long thạch, Liễu Vô Tà âm thầm nói, như thế một khối to đầy đủ đem ngự long kiếm còn có chu thần kiếm tăng lên một cái phẩm chất, phối hợp thiên địa thần tinh có rất lớn hy vọng tăng lên tới chân chính thần hoàng khí. Liễu Vô Tà ánh mắt chỉ quan tâm trước mặt cửu long thạch, nhưng lại không biết tại cửu long thạch mặt khác một bên còn nằm sấp một tôn toàn thân khô héo thái hổ ô tặc. Giờ phút này thái hổ ô tặc thoi thóp, khí tức 10 phần yếu ớt, nếu không phải quỷ mâu, Liễu Vô Tà rất khó phát giác được thái hổ ô tặc hạ lạc. Nhân loại, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Một giọng già nua tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Liễu Vô Tà sắc mặt đột biến, cái này mới nhớ tới chính mình là đến tìm kiếm thái hổ ô tặc. Ánh mắt bén nhọn nhìn hướng âm thanh nơi phát ra, cái này xem xét, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, một tôn siêu cấp to lớn con mực nằm tại rãnh biển chỗ sâu, giờ phút này hơi thở mong manh. Bình thường thái hổ ô tặc toàn thân trắng như tuyết, toàn thân trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu đang chảy. Trước mắt tôn này con mực khí tức yếu đuối, toàn thân tóc vàng, hơn nữa còn có nhiều chỗ khô quát, lớn nhất một cái trên xúc tu mặt còn có một đạo đen nhánh lỗ hổng. Chính là đạo này lỗ hổng thương tới hắn tuổi thọ căn cơ, để hắn tuổi thọ không ngừng giảm bớt. Cho dù trước mặt cái này thái hổ ô tặc dầu hết đèn tắt, Liễu Vô Tà cũng không dám chủ quan. Thần hoàng cường giả nhiều thủ đoạn, trước khi chết có thể phát động một kích chí mạng, lấy hắn hiện tại tu vi, một cái sơ sẩy rất có thể vẫn lạc tại nơi này. Vãn bối Liễu Vô Tà xông lầm nơi đây, gặp qua thái hổ ô tặc tiền bối. Liễu Vô Tà 10 phần khách khí hướng thái hổ ô tặc ôm quyền, nói là xông lầm nơi đây, nếu như thái hổ ô tặc vừa bắt đầu ra tay với hắn, Liễu Vô Tà tự nhiên sẽ không khách khí. Hiện nay đến xem, thái hổ ô tặc đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì địch ý, Liễu Vô Tà tự nhiên không thể xuất thủ, chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Muốn biết thái hổ ô tặc muốn làm cái gì, nhân loại tiểu tử, ngươi cũng là hướng về phía viên kia hạt châu đến a? Thái hổ ô tặc sống vô số năm tháng, há có thể nhìn không ra Liễu Vô Tà ý đồ? Hắn nơi này người bình thường căn bản tìm không được, trừ phi là biết hắn những cái kia hải quái mới biết được hắn chỗ ẩn thân. Liễu Vô Tà không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, hắn lần này tới đích thật là vì hạt châu này, hy vọng mượn nhờ hạt châu này tăng lên tới thần vương cảnh. Có thể nói cho ta ngươi muốn hạt châu này làm cái gì sao? Gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, thái hổ ô tặc hỏi lần nữa, thực không dám giấu giếm, vãn bối thê tử bị hải tâm bắt đi, cho nên vãn bối cần hết tất cả năng lực tăng lên chính mình tu vi, cái này mới xâm nhập tiền bối nơi ở, hy vọng tiền bối chớ nên trách tội. Liễu Vô Tà một mặt chân thành nói, câu câu là thật, không có một câu nói dối. Thái hổ ô tặc sống vô số năm tháng, tự nhiên có thể từ Liễu Vô Tà trong ánh mắt nhìn ra thật giả. Ta có thể đem hạt châu này đưa cho ngươi, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một việc. Thái hổ ô tặc trầm ngâm một chút, một cái trong suốt long lanh hạt châu từ trong miệng hắn phun ra, phiêu phù ở trước mặt hắn. Liễu Vô Tà ánh mắt lập tức bị hạt châu hấp dẫn tới, quan sát tỉ mỉ phát hiện chính mình cũng không nhận ra. Mới đầu thời điểm hắn cho rằng đây là một cái long châu, Sự thật hạt châu phía trên cũng không có long khí, long châu phía trên che kín long văn, tỏa ra cuồn cuộn long khí. Hạt châu này thoạt nhìn giản dị tự nhiên, chỉ là tỏa ra nhàn nhạt rực rỡ, cũng không có chỗ thần kỳ. Không biết tiền bối cần ta đáp ứng ngươi cái gì? Nghe đến Thái Hổ Ô Tặc chủ động đem hạt châu đưa cho chính mình, trên mặt toát ra vẻ hồ nghi, giúp ta giết chết Huyết Vương Hổ Sa, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái này cái chứng đạo châu ta liền đưa cho ngươi. Không những như vậy, ta còn đưa ngươi một kiện bảo vật, tuyệt đối có thể trợ giúp ngươi tăng lên tới thần vương cảnh. Đến mức cái này cái chứng đạo châu, không hề có đủ tăng cao tu vi năng lực. Thái Hổ Ô Tặc nói ra điều kiện của mình, không khó nghe ra, năm đó tổn thương hắn chính là tôn này Huyết Vương Hổ Sa. Lấy vãn bối tu vi, sợ rằng rất khó giết chết Huyết Vương Hổ Sa. Liễu Vô Tà nhún vai, toát ra vẻ làm khó, hắn hiện tại chỉ muốn tìm kiếm thê tử, tạm thời không nghĩ phức tạp, ngươi có thể hàng phục Hải Đà Long, khẳng định có hơn người thủ đoạn, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến, chỉ cần ngươi đáp ứng, cái này cái chứng đạo châu chính là ngươi, nếu như không đáp ứng, ngươi hẳn phải biết hậu quả, mặc dù ta đã giàu hết đèn tắt, nhưng giết ngươi có lẽ dễ như trở bàn tay. Thái Hổ Ô Tặc đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ, quanh thân khí thế tăng vọt, mặc dù tuổi thọ hướng đi phần cuối, nhưng trong cơ thể pháp tắc còn có tinh khí vẫn tồn tại như cũ. Toàn lực phát động một kích, dù cho là thần hoàng tứ trọng đều có thể đánh cho trọng thương. Liễu Vô Tà chau mày, tỉnh lại Trúc Dung, đến không đáng để lo. Thái Hổ Ô Tặc mạnh hơn, cũng không phải Trúc Dung đối thủ. Giờ phút này Trúc Dung đã tiến vào chiều sâu bế quan, đang toàn lực luyện hóa Hải Lam Hoa, xung kích cao cấp thần hoàng cảnh, sau đó muốn tiến về Hải Tâm, gặp phải đối thủ càng mạnh. Liễu Vô Tà hy vọng Trúc Dung có thể mau chóng trưởng thành. Chỉ có dạng này, cứu ra thê tử hy vọng mới có thể lớn hơn. Lúc này tỉnh lại Trúc Dung, vậy Trúc Tan cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí, tu vi đoán chừng sẽ rơi xuống đến thần hoàng tứ ngũ trọng. Nhìn như rất mạnh, muốn đánh bại Hải Tâm, nhưng không dễ dàng. Suy nghĩ liên tục, Liễu Vô Tà từ bỏ triệu hoán Trúc Dung, không biết tiền bối trong miệng nói Huyết Vương Hổ Sa thực lực làm sao. Liễu Vô Tà cần cân nhắc một phen, trận này mua bán đến cùng có thích hợp hay không, cùng ta không sai biệt lắm, trăm năm trước đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh. Bây giờ tu vi có thể càng tinh xảo hơn một chút, muốn đột phá đến thần hoàng tứ trọng cũng không dễ dàng. Thái Hổ Ô Tặc mở miệng nói ra, nhất đến tam trọng là sơ kỳ, tứ đến lục trọng là trung kỳ, bảy đến cửu trọng làm hậu kỳ, tiểu cảnh giới tăng lên cũng không phải rất khó. Sơ kỳ đến trung kỳ thuộc về choai choai cảnh giới, tăng lên không dễ như vậy, chỉ cần đột phá đến thần hoàng tứ trọng, nhiều nhất ngàn năm liền có thể đột phá đến thần hoàng ngũ trọng. Nghe đến Huyết Vương Hổ Sa chỉ có thần hoàng tam trọng cảnh, Liễu Vô Tà đắn đo một phen về sau, quyết định mạo hiểm thử một lần. Thái Âm U Huỳnh, Nhất Hào, phối hợp Hải Đà Long tăng thêm chính mình, có bảy thành nắm chắc cạo chết Huyết Vương Hổ Sa, huống hồ tới thời điểm chính mình đột phá đến thần vương cảnh, Nhất Hào thực lực lại có thể phát sinh biến đổi lớn, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên mấy cái bậc thang, có thể so với thần hoàng nhị tam trọng cũng có khả năng. Tốt, vãn bối đáp ứng ngươi, không biết tiền bối làm sao trợ giúp ta tăng lên tới thần vương cảnh. Tất nhiên chứng đạo châu không cách nào tăng cao tu vi. Liễu Vô Tà rất hiếu kỳ, Thái Hổ Ô Tặc làm sao trợ giúp chính mình tăng lên tới thần vương cảnh? Đây là mấy trăm năm trước ta lấy được một cái biển sâu thánh quả, đối ngươi có lẽ có trợ giúp, mặc dù khô quát không ít, trợ giúp ngươi đột phá đến thần vương cảnh dư xài. Thái Hổ Ô Tặc nói xong, từ phía sau khe nham thạch bên trong lấy ra một trái. Cái này trái cây sớm đã khô quát, nhưng bên trong ẩn chứa tinh khí 10 phần tinh thuần. Đây là cái gì trái cây? Liễu Vô Tà nhìn qua trước mặt khô quát trái cây, nghi ngờ hướng Thái Hổ Ô Tặc hỏi, trong trí nhớ của hắn vậy mà không có liên quan tới trái cây này lai lịch. Cụ thể quả gì ta cũng không biết, năm đó ta cũng là trong lúc vô tình thu hoạch được. Trái cây này bên trong ẩn chứa cực kỳ bồng bột sinh mệnh tinh khí, đối nhân loại các ngươi có trợ giúp lớn lao. Thái Hổ Ô Tặc cũng kêu không ra trái cây này lai lịch, chỉ biết là trái cây bên trong ẩn chứa cực mạnh sinh mệnh tinh khí. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào trái cây chỗ sâu, mặc dù trái cây ra khô quát, nhưng bên trong thịt quả vẫn như cũ 10 phần rõ ràng, không chút nào chịu tuế nguyệt ảnh hưởng. Tiền bối, cái này cái chứng đạo châu lại là cái gì bảo vật? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Thái Hổ Ô Tặc trước mặt chứng đạo châu, muốn biết chứng đạo châu cụ thể diệu dụng. Cái này châu tuân theo đại đạo mà sinh, bên trong ẩn chứa đại đạo mạch lạc, là hiếm có chí bảo, ngươi muốn vấn đỉnh đạt đại đạo, cái này cái chứng đạo châu có lẽ có thể trợ giúp đến ngươi, để ngươi quanh thân đại đạo dung hợp thiên địa, thành tựu đại đạo thân, từ đây chịu đại đạo quyến luyến. Thái Hổ Ô Tặc ra lĩnh hội mấy ngàn năm mới lĩnh hội chứng đạo châu bên trong một tia huyền cơ. Đáng tiếc hắn thọ nguyên sắp hao hết, chưa thể lĩnh hội chứng đạo châu bên trong chân chính huyền diệu. Chương 3797, luyện hóa thần bí trái cây. Nghe đến chứng đạo châu tuân theo đại đạo mà sinh, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhân giới có thiên đạo, yêu tộc có yêu đạo, ma tộc có ma đạo, bất luận thiên đạo vẫn là ma đạo, đều dưới con đường lớn, đại đạo bao hàm toàn diện, Thiên đạo chỉ là dưới đường lớn mặt một đạo chi nhánh mà thôi. Mỗi tòa thế giới đều có chính mình đạo, trung tam vực có chính mình thiên đạo, hạ tam vực có chính mình thiên đạo, bao gồm thiên vực đạo tràng, cũng có chính mình thiên đạo, nhưng những ngày này nói, phụ thuộc đại đạo mà sinh, ngươi nói là, cái này cái chứng đạo châu chính là đại đạo biến thành. Liễu Vô Tà dùng mười mấy hơi thở thời gian, mới tiêu hóa Thái Hổ Ô Tặc vừa rồi cái kia lời nói. Phải cũng không phải, đại đạo ngàn vạn loại, chứng đạo châu chỉ là trong đó một loại đại đạo mà thôi. Đến mức ngươi có thể lĩnh ngộ bên trong bao nhiêu, toàn bằng tạo hóa. Thái Hổ Ô Tặc khí tức trên thân càng suy nhược, trong cơ thể sinh mệnh lực lượng đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức sói mòn. Tiền bối kia tìm hiểu bao nhiêu đại đạo? Liễu Vô Tà hiếu kỳ hướng Thái Hổ Ô Tặc hỏi. Từ Hải Đà Long trong miệng biết được, mấy trăm năm trước Thái Hổ Ô Tặc liền tu được cái này cái chứng đạo châu. Đã nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có lĩnh hội đại đạo chi thuật? Đại đạo con đường sao mà xa này, há lại dễ dàng như vậy lĩnh hội? Nhiều năm như vậy, ta chỉ là lĩnh hội chứng đạo châu trong đó một đạo đại đạo văn. Mượn nhờ đạo này đại đạo văn, ta mới kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Thái Hổ Ô Tặc một mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Vô Tà rất tán thành, đại đạo con đường sao mà gian khổ, muốn đăng lâm đại đạo đỉnh, chỉ dựa vào một cái chứng đạo châu còn xa xa không đủ. Nên nói ta đều nói với ngươi, thừa dịp ta còn chưa có chết, ngươi tại chỗ này bế quan đi. Thái Hổ Ô Tặc không nghĩ cùng Liễu Vô Tà tiếp tục nói nhảm. Hắn chống đỡ không được bao lâu, một khi chính mình tử vong, từ đối đầu của hắn Huyết Vương Hổ Sa khẳng định sẽ giết tới nơi này tới. Gần nhất mấy trăm năm, Huyết Vương Hổ Sa mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái một chút hải quái trước đến thăm dò, mục đích rất đơn giản, muốn biết hắn có hay không bản thân bị trọng thương, đều không ngoại lệ, mỗi một lần đều bị Thái Hổ Ô Tặc đánh lui, đây cũng là Huyết Vương Hổ Sa một mực không dám mạo phạm Thái Hổ Ô Tặc nguyên nhân. Chỉ có thể thông qua loại này thủ đoạn buộc Thái Hổ Ô Tặc xuất thủ, đến nghiệm chứng Thái Hổ Ô Tặc thực lực làm sao. Theo lý thuyết, Thái Hổ Ô Tặc mặc dù tổn thương đến căn cơ, không đến mức mấy trăm năm sinh mệnh khô héo thành bộ dáng này, cùng Huyết Vương Hổ Sa không ngừng quấy rối có lớn lao liên quan. Tốt, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, để Nhất Hào đi ra thông báo Hải Đà Long, để hắn ở bên ngoài trông coi, nếu như Huyết Vương Hổ Sa phái mặt khác hải quái tới quấy rối, toàn bộ đánh giết, để tránh quấy rầy chính mình bế quan. Nhất Hào rời đi về sau, Liễu Vô Tà để Thái Âm U Huỳnh đi ra, thay mình hộ pháp. Thái Hổ Ô Tặc yên tĩnh mà nhìn xem, không cắt đứt Liễu Vô Tà. Sau khi làm xong, Nhất Hào trở về tại chỗ, Liễu Vô Tà cái này mới cuộn xuống ngồi xuống, lấy ra viên kia khô quát trái cây, một cái nuốt vào, tiến vào trong cơ thể về sau, cuồng bạo năng lượng thiên địa quét ngang mà ra, Liễu Vô Tà cảm giác nhục thân của mình sắp bị cỗ năng lượng này no bạo. May mắn trái cây này khô quát một bộ phận, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, rất có thể trực tiếp no bạo hắn nhục thân, thật cuồng bạo lực lượng, đây rốt cuộc là quả gì? Liễu Vô Tà một bên vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, một bên vận chuyển Thần Ma Cửu Biến, khí tức trong người không ngừng gào thét, cảnh giới liên tục tăng lên, đáy biển chỗ sâu ẩn giấu đại lượng hoàng mạch, đáng tiếc quá sâu, người bình thường không cách nào đem lấy ra, lại không trở ngại Liễu Vô Tà hấp thụ hoàng mạch bên trong thánh bảo khí. Thái Hổ Ô Tặc vẫn đục ánh mắt, toát ra một tia tinh quang, bị một màn trước mắt làm chấn kinh, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra khí kình, sớm đã có thể so với đồng dạng thần hoàng cảnh, thần ma thân thể, Thánh Nguyên Đạo Thai, thật đúng là một cái quái thai, hắn là như thế nào tu luyện thành công? Lúc tu luyện, khí tức lộ ra ngoài, Thái Hổ Ô Tặc một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà không chỉ là luyện khí tu sĩ, đồng dạng là luyện thể tu sĩ, cả hai kiêm tu người có, nhưng có thể tu luyện tới trình độ như vậy, ít càng thêm ít, theo thời gian trôi qua, khô quắt trái cây bị Liễu Vô Tà toàn bộ luyện hóa, đạt được năng lượng, tuyệt đối vượt qua ba viên U Minh Địa Ngục Hoa tổng cộng. Vừa vặn đại cảnh giới đột phá, cần tài nguyên xa muốn so tiểu cảnh giới càng kinh khủng. Thái Hoang thế giới không ngừng gào thét, thánh bảo khí hóa thành từng đầu màu vàng cuồng long, không ngừng trên bầu trời Thái Hoang thế giới xuyên qua, thần vương cửa lớn chậm rãi hiện lên, mênh mông thần uy từ trên trời giáng xuống, để ghé vào một bên Thái Âm U Huỳnh bỗng nhiên đứng lên. Ý thức được bất an mãnh liệt, ngươi đến cùng là ai, trên thân làm sao sẽ gánh vác lấy chư thần lực lượng? Thái Hổ Ô Tặc lẩm bẩm, mới đầu thời điểm, hắn chỉ muốn mượn nhờ Liễu Vô Tà tay báo thù cho chính mình. Mắt thấy Liễu Vô Tà quá trình tu luyện, để Thái Hổ Ô Tặc đối Liễu Vô Tà càng thêm hiếu kỳ. Trên người người này, cất giấu đại bí mật, liền hắn đều nhìn không thấu, Liễu Vô Tà không hề biết Thái Hổ Ô Tặc giờ khắc này ở suy nghĩ cái gì. Sớm đã yên lặng tại đột phá bên trong, thần bí trái cây bên trong năng lượng, không những mở rộng Thái Hoang thế giới, hoàn thiện thế giới pháp tắc, còn để hắn nhục thân, tăng lên một mảng lớn, bảo thuật phương pháp tu luyện cực kỳ huyền diệu, mỗi một lần tăng lên đều 10 phần chậm chạp, Liễu Vô Tà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Đem bản đầy đủ thần ma cửu biến tu luyện tới loại này trình độ. Trừ những cái kia bảo vật bên ngoài, tự thân cố gắng cũng không thể thiếu. Thánh bảo khí dựng dục ra đến cuồng long, dần dần tới gần thần vương chi môn, như muốn gõ mở, thần vương chi môn, vô cùng mênh mông, liên tục gõ cửa nhiều lần, đều bị thần vương chi môn bên trên pháp tắc phản chấn trở về. Không nghĩ tới tạo dựng ra tới thế giới chủ thể về sau, đột phá càng ngày càng khó khăn, nhất là đại cảnh giới vượt qua, muốn so phía trước khó hơn. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, cũng là không phải rất gấp, một lần không được vậy liền hai lần không được vậy liền ba lần, lặp đi lặp lại, kiểu gì cũng sẽ phá tan thần vương chi môn, bước vào cảnh giới toàn mới, tiến vào thiên vực đạo tràng thời điểm, bất quá đỉnh cấp thiên thần cảnh, vừa mới qua đi hơn nửa năm thời gian, đã đụng chạm đến thần vương cảnh cánh cửa, đây là Liễu Vô Tà đi vào phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong lúc rảnh rỗi, Hải Đà Long tại rãnh biển bốn phía vừa đi vừa về dạo chơi. Một ngày này, hai cái tướng mạo quái dị sinh vật xông vào rãnh biển. Vừa muốn tới gần cái khe này, lại bị Hải Đà Long ngăn lại. Xông tới hai đầu sinh vật giống như dạ xoa, muốn so dạ xoa thân thể hơi lớn một vòng, càng giống là thần dạ du. Hai cái móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng kích thích nước biển, vậy mà nổi lên từng đạo cắt chém văn. Các ngươi là ai, vì sao muốn xâm nhập nơi này? Hải Đà Long ánh mắt lạnh lùng, hung hăng trừng mắt liếc xông tới hai đầu quái vật. Lão đại đã phân phó, không cho phép bất cứ sinh vật nào xâm nhập tận cùng bên trong nhất rãnh biển. Tới gần người, giết không tha, nơi này lúc nào nhiều một đầu Hải Đà Long, giống như thần dạ du. Hai tôn quái vật ánh mắt rơi vào Hải Đà Long trên thân. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, xung quanh mấy vạn dặm, cũng không có nghe nói có Hải Đà Long vết tích, hắn là từ chỗ nào xuất hiện, ta hỏi các ngươi lời nói đâu, nơi đây là địa bàn của ta, mời mau mau rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hải Đà Long nói xong, trên thân nổ bắn ra một cỗ cực mạnh khí tức, thần hoàng chi thế quét ngang đi ra, hai đầu thần dạ du thân thể không bị khống chế, bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên xuất hiện thần dạ du, hẳn là thái hổ ô tặc trong miệng nói người quấy nhiễu. Bọn họ là huyết vương hổ sa phái tới. Hải Đà Long, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, lão đại chúng ta có thể là huyết vương hổ sa, ngươi hẳn phải biết, hắn là phiến khu vực này lãnh chúa, chúng ta là dưới tay hắn hai tôn thủ lĩnh, trước đến làm việc, dám can đảm ngăn trở chúng ta, ngươi biết hậu quả. Phía bên phải thần dạ du một mặt cảnh giác, để Hải Đà Long chủ động lui ra ngoài, đối chiến lời nói. Hai người bọn họ chưa chắc là Hải Đà Long đối thủ. Bọn họ nhiều nhất cũng liền có thể so với bán hoàng cảnh. Nghe đến huyết vương hổ sa, Hải Đà Long đôi mắt bên trong toát ra một tia vẻ kiêng dè. Rất hiển nhiên, Hải Đà Long nghe qua huyết vương hổ sa, không những nghe qua, hắn còn gặp qua, mấy trăm năm trước trận chiến kia, hắn tận mắt nhìn thấy huyết vương hổ sa xé ra thái hổ ô tạc thân thể. Để thái hổ ô tạc thâm thụ trọng thương, lão đại có thể là liên tục phân phó, nhất định muốn ngăn lại trước đến quấy rối người, mảnh đất này bàn hiện tại thuộc về ta. Các ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian lăn ra ngoài. Hải Đà Long đã quyết định đi theo lão đại rồi, đương nhiên phải việc nghĩa chẳng từ nan tuân thủ lão đại phân phó xuống mỗi chuyện. Ngu xuẩn mất khôn, đã như vậy, vậy liền để lão đại chúng ta đến cùng các ngươi thương lượng. Hai tên thần dạ du nói xong, hướng rãnh biển bên ngoài bơi đi, tính toán thông báo lão đại, để hắn đến quyết định. Đưa mắt nhìn hai cái thần dạ du rời đi, Hải Đà Long cau mày, lão đại a, ngươi có thể nhanh lên xuất quan a, huyết vương hổ sa có thể là giết người không chớp mắt chủ. Lấy ta hiện tại năng lực, căn bản ngăn không được. Hải Đà Long một mặt cười khổ, âm thầm cầu nguyện lão đại tranh thủ thời gian xuất quan. Tiến về chỗ sâu khe hở quá chật hẹp, hắn căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có thể ở vòng ngoài dạo chơi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách thần dạ du tới, đã đi qua 3 ngày, huyết vương hổ sa lãnh địa khoảng cách nơi đây rất xa. Có chừng 3 năm ngày tả hữu lộ trình, nhanh nhất cái này 1-2 ngày liền có thể chạy tới mảnh này rãnh biển. Một chỗ to lớn lãnh địa bên trong, chiếm cứ mấy chục vị cường đại huyết vương sa. Chỉ có tỉnh lại hoang cổ huyết mạch mới có thể xưng là huyết vương hổ sa, trong đó một tôn huyết vương sa chiếm cứ ở giữa vị trí. Bất luận là hình thể, vẫn là khí tức, cực kỳ cường hoành, đây chính là huyết vương hổ sa. Lão đại, không tốt, đúng vào lúc này, tiến về rãnh biển hai tôn thần dạ du cuối cùng trở lại. Nói xong, hai tôn thần dạ du nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Một mặt vẻ cung kính, các ngươi không phải đi thăm dò thái hổ ô tặc sao? Làm sao vội vàng hấp tấp chạy về tới? Huyết vương hổ sa ánh mắt trừng mắt liếc hai tôn thần dạ du, tiếng như hồng lôi chấn động đến xung quanh nước biển không ngừng lắc lư. Hồi bẩm lão đại, không biết chuyện gì xảy ra, rãnh biển bên trong nhiều một tôn Hải Đà Long canh giữ ở khe hở nhập khẩu, không cho chúng ta đi vào. Dạo đêm thần tướng nhìn thấy sự tình, một năm một mười hồi báo cho huyết vương hổ sa, bao gồm bọn họ ở giữa đối thoại. Lão đại, có phải là thái hổ ô tặc đã chết cho nên lãnh địa mới bị Hải Đà Long chiếm lấy? Phủ phục ở phía dưới một tôn hình thể nhỏ bé huyết vương sa ngẩng đầu đối với huyết vương hổ sa nói, biển sâu bên trong, một khi có cự hình hải quái vẫn lạc, địa bàn rất nhanh liền sẽ bị mặt khác hải quái chiếm lấy. Chúng ta đi xem một chút. Huyết vương hổ sa thân thể khẽ động, thân thể cao lớn xuyên qua dòng nước, dẫn đến nước biển nổ tung, tràng diện cực kỳ khủng bố, không hổ là thần hoàng tam trọng cấp bậc hải quái. Mặt khác huyết vương sa, dẫn đầu đại lượng hải quái đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng rãnh biển phương hướng tiến đến, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. hắn còn tại liều mạng xung kích thần vương cửa lớn. Ngày thứ năm thời điểm, thần vương đại môn phía trên cuối cùng xuất hiện một tia khe hở. Chương 3798, thần vương nhất trọng. Trải qua Liễu Vô Tà thiên truy bách luyện, mênh mông thánh bảo khí cuối cùng xé ra thần vương cửa lớn, ầm ầm vô tận gợn sóng như cuồng phong đồng dạng tùy ý tại thái hoang thế giới bên trong lao nhanh. Mỗi một đạo thần vương pháp tắc giống như thiên địa xiềng xích, đem thái hoang thế giới liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Mỗi một sợi thánh bảo khí được đến thiên đạo gia trì, thay đổi đến chói mắt óng ánh. Mỗi một cây cối giống như tắm rửa tại thánh quang bên trong, thả ra thánh khiết chi khí, liên đới tại thủy tổ thụ phía dưới trúc dung đều thu hoạch không ít. Từ thủy tổ thụ chỗ sâu thẩm thấu ra thái sơ thủy khí, đối trúc dung trợ giúp cực lớn, khí thế liên tục tăng lên. Trong nháy mắt công phu liền đạt tới thần vương nhất trọng hậu kỳ. Thái hoang thế giới bên trong hoàng mạch đang không ngừng phân chia, thả ra kinh người hoàng giả chi khí. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như nhân hoàng giáng lâm. Như thế nào nhân hoàng? Người bên trong hoàng giả hiệu lệnh toàn tộc, không dám không theo. Đây chính là nhân hoàng. Truyền môn thái sơ thời kỳ có một bản nhân hoàng trải qua tu luyện tới cực hạn, có thể rèn đúc nhân hoàng thân thể thành tựu vạn cổ đế vương. Liễu Vô Tà trong cơ thể nhân hoàng chi khí càng ngày càng đậm, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Ma tộc bằng vào vạn ma điện bên trong vạn ma chi khí liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn ma tộc. Nhân tộc nhân hoàng khí đồng dạng có tác dụng kỳ diệu như thế, mặc dù không thể để bọn họ thần phục, lại có thể mượn nhờ nhân hoàng khí khống chế nhân tộc khí vận. Nhân hoàng khí càng đầy đủ, nhân tộc khí vận phúc nguyên kéo dài. Nhân hoàng khí suy kiệt, mang ý nghĩa nhân tộc sắp hướng đi hủy diệt. Liễu Vô Tà trong cơ thể nhân hoàng khí đại biểu là thái hoang thế giới, đại biểu là chính mình thiên đạo, cùng thái hoang thế giới nhiễm nhân quả nhân tộc, tất nhiên có thể nhận đến nhân hoàng khí che chở. Khí vận ngập trời, đem trên thân thần ma thạch hỗn nguyên tinh toàn bộ lấy ra. Đoạn đường này săn giết chém giết tính ra hàng trăm cường giả, từ trên người bọn họ vơ vét đại lượng tài liệu. Bây giờ những tài liệu này cuối cùng phát huy được tác dụng, toàn bộ bị Liễu Vô Tà ném vào thôn thiên thần đỉnh. Đại cảnh giới vượt qua chỉ dựa vào một cái không biết tên thánh quả còn xa xa không đủ. Liễu Vô Tà cần đem chính mình chế tạo hoàn mỹ không một tì vết, trở thành thần vương bên trong hoàng giả. Dù chưa đột phá thần hoàng, nhưng trong cơ thể thần hoàng chi khí, thần hoàng pháp tắc sớm đã vượt qua bình thường thần hoàng cảnh. Ghé vào một bên thái hổ ô tạc đôi mắt bên trong toát ra nồng nồng vẻ chấn động. Nhân loại trước mắt muốn so hắn suy đoán còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Hoàng giả chi khí, chẳng lẽ hắn là cái nào đó cường giả chuyển thế trùng sinh? Thái hổ ô tạc âm thầm nói, chỉ có nhân tộc hoàng giả mới có thể sinh ra nhân hoàng chi khí. Tiếp xuống Liễu Vô Tà rút ra một bộ phận tâm thần vững chắc cảnh giới, thuận tiện lấy ra chứng đạo châu, muốn biết cái này chứng đạo châu đến cùng có cái gì huyền diệu. Tất nhiên chứng đạo châu tuân theo đại đạo mà sinh, tất nhiên không phải tục vật. Lấy ra hỗn độn thánh hỏa nếm thử luyện hóa, chứng đạo châu vậy mà không nhận hỗn độn thánh hỏa ảnh hưởng, bất luận làm sao nung khô, chứng đạo châu không nhúc nhích tí nào. Vô dụng, hỏa thiêu, nước xâm nhập, các loại phương pháp ta đều thử lần, không cách nào giải ra chứng đạo châu đáp án. Thái hổ ô tặc lúc này mở miệng nói, hắn nghiên cứu mấy trăm năm, thử các loại biện pháp cũng vẻn vẹn giải ra phía trên một đạo đại đạo văn mà thôi. Nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà triệt để từ bỏ trước tu vào thái hoang thế giới, về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Tất nhiên hỗn độn thánh hỏa không cách nào luyện hóa, chính mình lại không có thời gian dài lĩnh hội, trước hết thu vào thái hoang thế giới. Siêu, chứng đạo châu hóa thành một đạo lưu tinh biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Ầm ầm, Liễu Vô Tà đang muốn tiếp tục tu luyện, thái hoang thế giới truyền đến thiên băng địa liệt âm thanh. Thế giới chủ thể đã cấu tạo 9 thành tả hữu, liền kém cuối cùng một thành liền có thể triệt để cấu tạo thành công. Đột nhiên truyền đến tiếng nổ tung, để Liễu Vô Tà tâm thần chấn động. Chẳng lẽ thái hoang thế giới sụp đổ? Ý thức cấp tốc đi tới thái hoang thế giới, xem xét thái hoang thế giới bên trong tình huống. Mới vừa đột phá đến thần vương cảnh, thái hoang thế giới muốn so phía trước kiên cố gấp mấy lần, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện sụp đổ tình huống. Không đúng, thái hoang thế giới không có sụp đổ, cái kia thanh âm mới vừa rồi từ đâu mà đến? Ý thức hóa thành bản thể đánh giá xung quanh một cái, phát hiện thái hoang thế giới cũng không sụp đổ, thế giới cấu tạo hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là có chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt mờ mịt, liền tại hắn không biết làm sao thời điểm, đất trời bốn phía bắt đầu vặn vẹo, đại lượng thiên địa pháp tắc ngay tại thần tốc đứt gãy. Pháp tắc làm sao sẽ đứt gãy? Thái hoang thế giới nếu là không có những này thiên đạo pháp tắc, chẳng phải là biến thành một mảnh tử địa? Liễu Vô Tà bỗng cảm giác không ổn, lập tức câu thông thủy tổ thụ, muốn biết chuyện gì xảy ra. Thủy tổ thụ không có trả lời, cái này để Liễu Vô Tà tâm thần hơi buông lỏng một chút. Nếu quả thật có việc, thủy tổ thụ khẳng định sẽ ngay lập tức thông báo hắn. Những cái kia đứt gãy pháp tắc không ngừng rơi xuống tới trên mặt đất, biến mất không còn chút tung tích. Nơi xa những cây cối kia mất đi pháp tắc cung cấp nuôi dưỡng, nhộn nhịp khô héo, tử vong. Thái hoang thế giới bên trong ẩn chứa ngũ hành lực lượng, phong vũ lôi điện, âm dương, tử vong, sinh mệnh, quang minh, hắc ám các loại rất nhiều thiên địa pháp tắc. Theo sinh mệnh pháp tắc đứt gãy, chỉ cần là sinh linh đều sẽ chậm rãi chết đi, cây cối cũng là như vậy. Tận mắt nhìn thấy những cây cối kia tử vong, Liễu Vô Tà trái tim đều đang chảy máu. Thủy tổ thụ, chẳng lẽ liền không có biện pháp ngăn cản thái hoang thế giới tiêu vong sao? Liễu Vô Tà tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng, hắn thật vất vả đột phá đến thần vương cảnh, nếu là thái hoang thế giới tiêu vong, cảnh giới của mình triệt để bị đánh về nguyên hình, lấy hắn tu vi hiện tại, không cách nào đem thái hoang thế giới từ trên người chính mình bóc ra đi. Thủy tổ thụ vẫn không có đáp lại, cành đong đưa, những cái kia khô héo cây cối thả ra từng đạo chất lỏng màu xanh sẫm, dung nhập vào thủy tổ thụ bên trong, giống như trở về mẫu thể, một lần nữa thai nghén. Thủy tổ thụ giống như là vạn vật chi mẫu, là tất cả thực vật mẫu thân, những thực vật kia tiêu vong về sau, còn sót lại một tia tinh khí, trở lại mẫu thân trong cơ thể. Trứng đạo châu, nhất định là trứng đạo châu giở trò quỷ. Liễu Vô Tà rất nhanh nhớ tới, chính mình đem trứng đạo châu thu vào thái hoang thế giới, liền xuất hiện trường hợp này. Trứng đạo châu đi nơi nào? Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh, tìm kiếm trứng đạo châu hạ lạc, chỉ cần đem trứng đạo châu cầm đi ra ngoài, thái hoang thế giới có lẽ có thể khôi phục. Tìm nửa ngày, vậy mà không có tìm được trứng đạo châu hạ lạc. Thần thức không ngừng bao trùm, lan tràn đến thái hoang thế giới mỗi một chỗ. Hỗn độn chỉ trùng, ngươi đi ra. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, ngủ say hỗn độn chỉ trùng từ sâu dưới lòng đất xuất hiện. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hỗn độn chỉ trùng trí tuệ càng ngày càng cao, đã có thể miệng nói tiếng người. Ngươi nhìn thấy trứng đạo châu sao? Liễu Vô Tà mới đầu cho rằng trứng đạo châu bị hỗn độn chỉ trùng ăn hết mới có câu hỏi này. Chủ nhân nói là vừa rồi bay vào đạo kia thánh quang sao? Hỗn độn chỉ trùng mặc dù ngủ say, nhưng thái hoang thế giới bên trong phát sinh sự tình lại rõ rõ ràng ràng. Là ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Liễu Vô Tà liền vội vàng gật đầu, hắn hóa thành thiên đạo. Hỗn độn chỉ trùng nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, trứng đạo châu chính là đại đạo biến thành, bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực. Thái hoang thế giới mặc dù tạo dựng chính mình chủ thể, lại không có tạo thành chính mình thiên đạo. Liễu Vô Tà chính mình cũng nói không rõ ràng, thái hoang thế giới bên trong có ma giới, yêu giới, quỷ giới, tinh linh giới, vu giới. Chờ một chút, đại tiểu thế giới nhiều đến gần ngàn cái, mỗi một cái thế giới đều không hoàn toàn giống nhau, bọn họ thiên đạo pháp tắc càng là thiên kỳ bách quái. Cứ thế mãi đi xuống, tất nhiên xuất hiện thiên đạo xung đột, phía trước thế giới sụp đổ, chính là pháp tắc xuất hiện không cân đối hiện tượng. May mắn Liễu Vô Tà tìm tới Hải Lam Hoa, mượn nhờ thiên địa huyền hoàng khí, một lần nữa cấu tạo thế giới chủ thể. Thiên vực đạo tràng có chính mình thiên đạo, Cốc Thanh Yên dẫn hắn tiến vào tòa kia bí cảnh, lại không có chính mình thiên đạo, chỉ là một chỗ bình thường bí cảnh, còn không có sinh ra thuộc về mình thiên đạo. Ngươi ý tứ, trứng đạo châu hóa thân thái hoang thế giới thiên đạo? Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi nói, thiên đạo chính là đại đạo chi nhánh, trứng đạo châu tuân theo đại đạo mà sinh, mặc dù không phải chân chính đại đạo bản nguyên, lại ẩn chứa đại đạo ý cảnh, bây giờ cùng thái hoang thế giới dung hợp, trở thành thái hoang thế giới thiên đạo, đối thái hoang thế giới đến nói, không thể nghi ngờ là chỗ tốt cực lớn. Từ giờ khắc này, thái hoang thế giới cũng không tiếp tục là một phương bí cảnh, mà là một tòa chân chính đại thế giới. Nếu như thái hoang thế giới có thể sinh ra đại đạo bản nguyên liền tốt, đến lúc đó các đại tiểu thế giới liền có thể sinh ra chính mình thiên đạo. Đến lúc đó thái hoang thế giới chủ quản đại đạo, những thế giới nhỏ kia bằng vào thiên đạo phụ thuộc thái hoang thế giới mà sinh. Liễu Vô Tà âm thầm nói, một tòa thế giới muốn sinh ra đại đạo bản nguyên sao mà khó khăn. Thiên vực không có bị phân liệt phía trước, xác thực có đại đạo bản nguyên. Từ khi thiên vực bị phân liệt về sau, đại đạo bản nguyên biến mất, bây giờ các đại thế giới đều là do trời nói quản lý. Muốn đánh vỡ thiên địa ràng buộc, chỉ có lĩnh hội thiên đạo, có thể tìm hiểu đại đạo người. Từ xưa đến nay, ít càng thêm ít, Liễu Vô Tà bây giờ tiếp xúc, đều là cùng thiên đạo có quan hệ. Trứng đạo châu xuất hiện, để Liễu Vô Tà đối đại đạo có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Đại đạo bản nguyên tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể sinh ra. Chỉ cần không ngừng mà tu luyện, tin tưởng có một ngày, thái hoang thế giới nhất định có thể sinh ra thuộc về mình đại đạo. Liễu Vô Tà làm rõ ràng nguyên nhân về sau, trong lòng an tâm không ít. Trứng đạo châu ngay tại cải tạo thế giới, để thái hoang thế giới nắm giữ thuộc về mình thiên đạo. Phía trước đem các loại nguyên tố, pháp tắc cưỡng ép vặn vẹo cùng một chỗ, sinh ra thái hoang thế giới, lại không có chính mình đạo. Bây giờ có chính mình đạo, tin tưởng rất nhanh thái hoang thế giới sẽ nghênh đón thuế biến. Theo thời gian trôi qua, thái hoang thế giới đứt gãy pháp tắc toàn bộ biến mất. Mới vừa rồi còn là sinh cơ giạt rào thế giới, trong nháy mắt thay đổi đến trụi lủi, vật cực tất phản, khổ tận cam lai, âm dương lưỡng cực, sinh tử luân chuyển. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, đại lượng thiên địa pháp tắc một lần nữa rót vào thái hoang thế giới. Nơi xa thủy tổ thụ, cành đong đưa, từng đạo chất lỏng màu xanh sẫm bay vào thái hoang thế giới chỗ sâu. Những cái kia trở về mẫu thể cây cối lại một lần nữa cắm rễ thái hoang thế giới. Theo đạo thứ nhất pháp tắc sinh ra, một cỗ kinh khủng thiên đạo chi lực từ thái hoang thế giới chỗ sâu phun ra ngoài, lập tức phóng tới toàn bộ thế giới, biến mất pháp tắc, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức khôi phục, mà còn muốn so phía trước càng thêm hoàn thiện, thuần túy, cùng thái hoang thế giới một mực buộc chặt cùng một chỗ. Khó trách cuối cùng một thành chậm chạp không cách nào dung hợp. Nguyên lai là thiếu thiên đạo chi lực, Liễu Vô Tà rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thủy tổ thụ cùng thái hoang thế giới dung hợp thời điểm luôn là khiếm khuyết như vậy một tia. Mới đầu thời điểm, tưởng rằng thời gian không đủ, hiện tại xem ra, cũng không phải là vấn đề thời gian, mà là thái hoang thế giới không có tỉnh lại chính mình thiên đạo. Chương 3799, đúc lại thiên đạo. Trong chớp mắt, những cái kia chui vào sâu trong lòng đất thực vật ngay tại điên cuồng lớn lên. Mới vừa rồi còn là một gốc cây giống, không đến một lát liền trưởng thành vì một gốc kình thiên đại thụ. Nhanh như vậy tốc độ phát triển, để Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Trụi lùi thái hoang thế giới, rất nhanh lại biến thành sinh cơ bừng bừng, thậm chí muốn so phía trước càng thêm hưng thịnh, núi non sông ngòi, cây cối hẻm núi, nhật nguyệt tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn, dựa theo chính mình quỹ tích vận hành, tất nhiên chứng đạo châu đã hóa thành thiên đạo, đã lâu không đi quản hắn, trước vững chắc cảnh giới, tin tưởng huyết vương hổ sa đã biết hải đà long chấn thủ ở chỗ này sự tình. Ý thức trở về bản thể, tiếp tục rèn luyện cảnh giới. Trước đây không lâu, Liễu Vô Tà để Nhất Hào đi ra xem xét một chút tình huống. Hải đà long tương dạ du thần đến sự tình chi tiết báo cho. Lại là một ngày trôi qua, huyết vương hổ sa dẫn đầu đại quân, cuối cùng đến rãnh biển. Thật đến rồi, nhìn xem dài đến trăm trượng huyết vương hổ sa, hải đà long dọa đến thân thể run một cái, kinh khủng thần hoàng tam trọng thế, càn quét bốn phía, những cái kia bình thường hải quái nhộn nhịp trốn vào chính mình hang đá. Cũng không dám ra ngoài nữa, lão đại, chính là đầu kia hải đà long, ngăn đón không cho chúng ta đi vào, hai tôn thần dạ du đi ra, chỉ vào nơi xa hải đà long nói, huyết vương hổ sa thân thể đong đưa, bơi đến hải đà long trước mặt, màu đỏ máu con mắt, nhìn lướt qua hải đà long, kinh khủng huyết tinh chi khí. Bao phủ toàn bộ rãnh biển, phủ phục tại nguyên chỗ thái hổ ô tạc bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ ngập trời khí tức, quét ngang mà ra, lão ô trộm, bằng hữu đến, chẳng lẽ liền không đi ra hoan nghênh một cái sao? Huyết vương hổ sa không có gấp cùng hải đà long tính sổ sách, mà là đối với đạo kia chật hẹp khe hở giận dữ hét. Khe hở quá chật, liền hải đà long còn không thể nào vào được, huống chi là huyết vương hổ sa, thái hổ ô tạc có thể sống nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ đạo này tấm bình phong thiên nhiên. Huyết vương hổ sa, ngươi thật to gan, dám xâm nhập địa bàn của ta, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thái hổ ô tạc thương thế nghiêm trọng, không có đứng người lên, mà là quát chói tai một tiếng. Hai đầu đại yêu, cách một vết nứt, lẫn nhau gầm thét, lão đại, đã nhiều năm như vậy, thái hổ ô tạc một mực không chịu hiện thân, đoán chừng thọ nguyên sắp tiêu hao hết rồi, không bằng để chúng ta trước tiến đánh đi vào, tìm tòi hư thực. Những cái kia hình thể nhỏ bé huyết vương sa mở miệng nói, bọn họ tu vi bình thường, chỉ có thần hoàng nhất trọng. Đổi lại thời kỳ toàn thịnh thái hổ ô tặc, bọn họ khẳng định không dám lấy thân mạo hiểm, đã nhiều năm như vậy, thái hổ ô tặc hung danh, sớm đã biến mất, liền một chút nhỏ yếu hải thú, cũng dám tới khi dễ một phen. Huyết vương hổ sa do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, để mặt khác huyết vương sa đi vào thăm dò, nếu như thái hổ ô tặc thật mất đi năng lực hành động, trực tiếp đem chém giết, đoạt lại viên kia hạt châu. Ba đầu huyết vương sa bơi lội thân thể, hướng cái khe kia tới gần, dừng lại, các ngươi không cho phép tới gần nơi đây. Lão đại chúng ta ở bên trong bế quan, nếu là kinh động đến lão đại, các người đều chưa nghĩ sống rời đi. Hải đà long ngăn cản ba đầu huyết vương sa, lớn tiếng quát lớn, nho nhỏ hải đà long, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn, hôm nay liền ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Huyết vương sa là ăn thịt sinh vật, thích ăn nhất những cái kia hình thể khổng lồ hải quái. Hải đà long mặc dù sau lưng có cứng rắn vỏ lưng, đồng dạng là bọn họ nơi cung cấp thức ăn, ba đầu huyết vương sa cấp tốc đem hải đà long bao vây lại. Đại chiến nháy mắt mở ra. Hải đà long lấy một địch ba, vô cùng cố hết sức, huống hồ một bên còn có mặt khác mấy đầu huyết vương sa. Cùng với thực lực mạnh mẽ huyết vương hổ sa, dầm dầm dầm, mãnh liệt va chạm, chấn động đến nước biển không ngừng lăn lộn. Huyết vương sa mười phần tàn nhẫn, bọn họ mở ra răng nanh sắc bén, không ngừng cắn xé hải đà long nhục thân, không đến thời gian chừng nửa nén hương. Hải đà long toàn thân đều là tổn thương, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, hải đà long khí tức kém xa phía trước, thở hồng hộc canh giữ ở động khẩu. Kiên quyết không cho ba đầu huyết vương sa tới gần, không hổ là phòng ngự tính hải quái, bị ta cắn nhiều như thế cửa ra vào còn chưa có chết đi. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Ba đầu huyết vương sa lại lần nữa phát động tập kích. Cách đó không xa huyết vương hổ sa cũng không xuất thủ, mà là yên tĩnh đâm tại nguyên chỗ, hắn muốn nhìn một chút, phía bên mình giết hải đà long, thái hổ ô tạc có thể hay không xuất thủ, xem ra huyết vương hổ sa ngộ nhận là hải đà long là thái hổ ô tạc mời tới trợ thủ. Hải đà long đau nhè răng trợn mắt, phần bụng có mấy đạo lỗ hổng. Máu tươi phun mạnh, phần đuôi bị táp tới một khối, huyết nhục đã sớm vào huyết vương sa bụng. Nhất Hào, Thái Âm U Huỳnh, các ngươi đi ra giúp hắn, Liễu Vô Tà đã đến thời khắc cuối cùng, Thái Hoang thế giới một lần nữa rèn đúc thiên đạo, hắn cần triệt để dung hợp về sau mới có thể xuất quan. Phải, Nhất Hào cầm trong tay âm dương xích, cùng Thái Âm U Huỳnh cấp tốc lướt đi. Siêu siêu, Thái Âm U Huỳnh cùng Nhất Hào đứng tại Hải Đà Long bên cạnh. Cuồng bạo khí tức quét ngang mà ra, Liễu Vô Tà đột phá đến thần vương cảnh về sau, Nhất Hào sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, cụ thể tăng lên bao nhiêu, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, cần chờ đến thực chiến mới có thể nghiệm chứng. Các ngươi cuối cùng đi ra, nhìn thấy Nhất Hào cùng Thái Âm U Huỳnh, thụ thương Hải Đà Long phảng phất nhìn thấy cứu tinh, thần khôi, Thái Âm U Huỳnh, các ngươi làm sao sẽ tại địa ngục chi hải, nơi xa huyết vương hổ xa đôi mắt co rụt lại, đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị, thần khôi là nhân loại luyện chế ra đến bảo bối, Thái Âm U Huỳnh là trên lục địa sinh vật, không có khả năng xuất hiện tại biển sâu, khó trách toát ra bộ dáng này, bên trái đầu kia giao cho ta, còn lại hai đầu giao cho các ngươi. Thái Âm U Huỳnh không có trả lời, hắn đã sớm đói khát khó nhìn, huyết vương xa hình thể khổng lồ, đầy đủ hắn ăn no nê. Nhất Hào vốn là không thế nào nói chuyện, cầm trong tay âm dương xích, phóng tới phía bên phải đầu kia huyết vương xa, còn sót lại một tôn huyết vương xa, một cách tự nhiên thành Hải Đà Long đối thủ, đối mặt ba đầu huyết vương xa bất lực, nhưng đối phó một đầu, còn dư xài, chiến đấu tại một lần đánh vang, lần này Hải Đà Long khí thế bộc phát, đuổi theo đầu kia huyết vương xa không ngừng cắn xé. Thái Âm U Huỳnh ăn vải đen đại xà một bộ phân thân thân thể. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, dù chưa có thể đột phá đến thần hoàng nhị trọng, nhưng cũng tăng lên không ít. Nhất Hào càng không cần nhiều lời, có âm dương xích về sau, sức chiến đấu càng là tiêu thăng đến một cái kinh khủng độ cao. Âm dương lực lượng, quét ngang biển sâu, trước mặt huyết vương xa, bị âm dương xích hất bay, máu tươi phun ra, huyết vương xa trên thân thể xuất hiện một đạo to lớn lỗ hồng. Cứ thế mà bị âm dương xích chặt đứt, nơi xa mặt khác huyết vương xa thấy thế, ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ kinh hãi, trước mắt cái này thần khôi, vậy mà như thế mạnh, các ngươi cùng tiến lên. Huyết vương hổ xa phân phó một tiếng, mặt khác huyết vương xa một mạch xông đi lên, hắn không xuất thủ, là đề phòng Thái Hổ Ô Tặc trong bóng tối đánh lén. Mười mấy đầu huyết vương xa cùng một chỗ vây công, Thái Âm U Huỳnh cùng thần khôi chưa hẳn liền ngăn cản được. Chính như huyết vương hổ xa đoán, theo gia nhập vào huyết vương xa càng ngày càng nhiều, thế cục lại xuất hiện xoay chuyển, Thái Âm U Huỳnh bị ba đầu huyết vương xa vây công, không chiếm được chỗ tốt gì. Vây công Hải Đà Long đồng dạng là ba đầu huyết vương xa, đánh Hải Đà Long ngao ngao thét lên, chính Nhất Hào độc chiến bốn tôn huyết vương xa, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, chứng nhận Minh Nhất Hào thực lực đã có thể so với thần hoàng nhị trọng. Lão ô trộm, ngươi nếu là nếu không ra, bọn họ cũng đều phải chết rồi. Huyết vương hổ xa đối với khe hở nói, Hải Đà Long thân thể thương thế nghiêm trọng, Thái Âm U Huỳnh cũng gặp đỏ lên. Thần khôi mặc dù chế trụ bốn đầu huyết vương xa, chờ bên này huyết vương xa giết Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long, đến lúc đó thần khôi muốn đối mặt 10 tôn huyết vương xa vây công. Thái Hổ Ô Tặc không có trả lời, ánh mắt nhìn hướng khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên Liễu Vô Tà. Oanh, Hải Đà Long lại lần nữa bị hất bay đi ra, nằm tại đáy biển thoi thóp, trên thân thể thương thế nghiêm trọng hơn. Thái Âm U Huỳnh hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp, mặc dù gặp đỏ lên, vây công hắn ba đầu huyết vương xa thương thế nghiêm trọng hơn, trong đó một đầu ruột đều bị Thái Âm U Huỳnh cắn ra tới. Như vậy máu tanh chiến đấu chi pháp, quả thực là nhìn mà than thở. Tất nhiên ngươi không chịu đi ra, vậy ta đành phải toàn bộ giết. Huyết vương hổ xa đã thăm dò ba lần, Thái Hổ Ô Tặc đều thờ ơ, chứng minh Thái Hổ Ô Tặc triệt để mất đi năng lực phản kháng. Để tránh huyết vương xa nhận đến càng lớn tổn thương, huyết vương hổ xa quyết định đích thân xuất thủ, thân thể đong đưa, xung quanh nước biển trực tiếp nổ tung, cuồng bạo lực trùng kích, chạy thẳng tới Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long, hai người bọn họ thương thế nghiêm trọng nhất, đánh giết bọn họ tương đối đơn giản, thần khôi nhục thân cường đại, dù cho là huyết vương hổ xa đều không có niềm tin tuyệt đối đem chém giết. Mạng ta xong rồi, Hải Đà Long nhắm mắt lại, từ bỏ chống cự, đối mặt muốn so chính mình hình thể còn muốn khổng lồ huyết vương hổ xa. Sinh không nổi một tia phản kháng lực đạo, mấy trăm năm trước, huyết vương hổ xa đã Hải Đà Long trong lòng gieo xuống vô địch hạt giống. Để Hải Đà Long lòng sinh sợ tâm, không có dũng khí phản kháng, mắt thấy huyết vương hổ xa liền muốn cắn xuống Hải Đà Long đầu. Một bóng người từ trong cái khe lóe lên một cái rồi biến mất. Cút, trong tay Ngự Long kiếm giận chém mà xuống. Kinh khủng kiếm khí, đem xung quanh nước biển toàn bộ đè ép rơi, tạo thành một đầu chân không thông đạo. Huyết vương hổ xa tuyệt đối không nghĩ tới, Thái Hổ Ô Tặc trong huyệt động, vậy mà còn cất giấu một tên nhân loại, muốn tránh né đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nho nhỏ nhân loại, lại vọng tưởng phá vỡ phòng ngự của ta. Huyết vương hổ xa phát ra một đạo mỉa mai âm thanh. Hắn nhưng là thần hoàng tam trọng cấp bậc cường giả, dù cho là thần hoàng nhất trọng đều mơ tưởng phá vỡ phòng ngự của hắn. Huống chi trước mắt cái này nhân loại, chỉ là cấp thấp thần vương cảnh mà thôi. Làm kiếm khí đến phụ cận thời điểm, huyết vương hổ xa cái này mới phát giác được không đúng sức lực. Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay, vậy mà đạt tới thần hoàng khí trình độ, mặc dù không phải loại kia đỉnh cấp thần hoàng khí, nhưng muốn so đồng dạng bán hoàng khí cường đại rất nhiều lần. Càng đáng sợ chính là, Liễu Vô Tà thi triển kiếm quyết, cũng không phải là vực thần thuật, mà là thực sự bảo thuật, kiếm khí xé ra không gian, để nước biển không ngừng sôi trào. Thời khắc này rãnh biển, nước biển nhiệt độ tăng lên rất nhiều, thậm chí nóng rực lên, giống, rơi vào đường cùng, Huyết Vương Hổ Sa gào thét một tiếng, khổng lồ lực trùng kích, muốn đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra. Chấn Tự Quyết, phong, Liễu Vô Tà sớm có phòng bị, lấy ra Chấn Tự Quyết, phong bế bốn phía không gian, Huyết Vương Hổ Sa đối hắn xung kích, bị hắn phong ấn tại chỗ. Một màn này, để Huyết Vương Hổ Sa sắc mặt đại biến, mặc dù là hải quái dáng dấp, nhưng trên mặt biểu lộ 10 phần nhân tính hóa, đang cùng Thái Âm U Huỳnh còn có Hải Đà Long giao chiến những cái kia bình thường Huyết Vương Sa. Nhộn nhịp dừng tay, ánh mắt hướng bên này nhìn qua, lão đại uy vũ, Hải Đà Long giãy giụa thân thể đứng lên, liên tục hô to, chương 3800, đại chiến Huyết Vương Hổ Sa. Liễu Vô Tà xuất hiện, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, để gần như sắp tử vong Hải Đà Long lập tức tinh thần. Một cái Chấn Tự Quyết, phong tỏa ngăn cản Huyết Vương Hổ Sa công kích, để đối diện Huyết Vương Hổ Sa sắc mặt đại biến, trước mắt cái này nhân loại, muốn so hắn nghĩ còn kinh khủng hơn nhiều lắm, chỉ một cái kiếm trở về, quát chói tai một tiếng, kiếm khí ngang dọc, để rãnh biển hai bên trên vách đá, lưu lại đại lượng vết kiếm, Hổ Vương gào thét, Huyết Vương Hổ Sa tránh cũng không thể tránh, mở ra miệng to như chậu máu gào thét một tiếng, đây là Huyết Vương Hổ Sa độc môn tuyệt kỹ, Hổ Vương gào thét, kinh khủng sóng âm, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, chém xuống kiếm khí có sụp đổ dấu hiệu. Không hổ là thần hoàng tam trọng, thực lực muốn so đồng châu bọn họ cường hoành đâu chỉ một chút điểm. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lấy hắn hiện tại tu vi, đối phó đồng châu loại kia thần hoàng nhất trọng, tuyệt đối tay cầm đem bóp, Huyết Vương Hổ Sa có thể là thần hoàng tam trọng, hơn nữa còn là uy tín lâu năm thần hoàng cảnh, tuyệt không phải loại kia tân tấn thần hoàng có khả năng bằng được. Mấy ngàn năm trước, Huyết Vương Hổ Sa liền tấn thăng đến thần hoàng cảnh, nhiều năm như vậy mài giũa, bất luận là nhục thân, vẫn là sức chiến đấu, sớm đã có thể so với đồng dạng thần hoàng tứ trọng. Không phải vậy Thái Hổ Ô Tặc cũng sẽ không thua ở trong tay hắn. Vạn Ma Điện, Liễu Vô Tà không chần chờ chút nào, đối phó Huyết Vương Hổ Sa, nhất định phải con bài chưa lật ra hết, bất kỳ một cái nào sơ hở, khả năng chết chính là chính mình. Hai đại ngụy hoàng khí đồng thời trấn áp phía dưới, đánh tan Huyết Vương Hổ Sa gào thét thần công. Oanh, Vạn Ma Điện lấy thế lôi đình vạn quân, hung hăng nện xuống, Huyết Vương Hổ Sa da dày thịt béo, vậy mà cứ thế mà tiếp nhận Vạn Ma Điện một kích. Xì xì xì. Máu tươi theo Huyết Vương Hổ Sa đầu tràn ra, chỉ là đập phá chút ra, thế mà không có xé ra phòng ngự của hắn, thật mạnh nhục thân, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra kinh hãi chi sắc. Đổi lại mặt khác nhân tộc, vừa rồi một kích kia, cho dù không chết, cũng có thể đập hắn mất đi năng lực hành động. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Huyết Vương Hổ Sa vẻn vẹn phá chút ra mà thôi, khó trách Liễu Vô Tà toát ra như vậy biểu lộ, Cửu Thiên Thánh Kiếm quyết thừa cơ đè xuống. Đáng sợ kiếm khí, ép đến Huyết Vương Hổ Sa không ngừng hướng phía sau ngã lui. Bảo vệ ở một bên mặt khác Huyết Vương Sa đôi mắt bên trong toát ra vẻ hoảng sợ. Trước mắt xuất hiện một màn, triệt để lật đổ bọn họ nhận biết, Huyết Vương Hổ Sa có thể là xung quanh mấy chục vạn dặm lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Thế mà bị một cái nho nhỏ thần vương cảnh bước đến loại này phân thượng. Cái này nếu là truyền đi, đoán chừng toàn bộ địa ngục chi hải đều sẽ chấn động. Keng, Huyết Vương Hổ Sa lui tốc độ nhanh, Liễu Vô Tà kiếm khí càng nhanh, âm lệ độc ác kiếm khí rơi vào Huyết Vương Hổ Sa trên đầu, lại là một trận huyết quang phun ra, Huyết Vương Hổ Sa chán trên đỉnh nhiều một đạo thước dài lỗ hồng. Một kiếm này cuối cùng bổ ra Huyết Vương Hổ Sa ra thịt, lại không cách nào đánh cho trọng thương. Hây hây hây, Huyết Vương Hổ Sa phát ra gào trầm thấp, mấy ngàn năm, lần thứ nhất bị người phá vỡ đầu, để quanh người hắn thả ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Nhân loại tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, từ vừa mới bắt đầu, Huyết Vương Hổ Sa liền không có coi trọng Liễu Vô Tà, mới bị hắn đánh trở tay không kịp. Nếu như vừa bắt đầu toàn lực ứng phó, Liễu Vô Tà rất khó được xính, đánh lui Huyết Vương Hổ Sa về sau, Liễu Vô Tà không có thừa thắng xông lên, mà là lấy ra một viên đan dược, ném cho Hải Đà Long, thương thế hắn nghiêm trọng, lại không điều trị, khả năng sẽ tổn thương đến căn cơ. Đa tạ lão đại, Hải Đà Long cầm tới đan dược về sau, lập tức nuốt vào, thương thế bên trong cơ thể, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, thiếu hụt một khối cái đuôi một lần nữa dài đi ra. Không biết lúc nào, Thái Hổ Ô Tặc ghé vào khe hở chỗ. Quanh thân tỏa ra nồng đậm tử khí, tuổi thọ của hắn sắp hao hết, hắn nghĩ trước khi chết, nhìn thấy Huyết Vương Hổ Sa bị Liễu Vô Tà tự tay chém giết. Lão Ô Trộm, những này là ngươi mời tới giúp đỡ đi. Huyết Vương Hổ Sa ánh mắt lạnh lùng, rơi vào nơi xa Thái Hổ Ô Tặc trên thân, từng chữ từng câu nói, mượn dùng nhân tộc một đoạn văn, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, hôm nay chính là ngươi Huyết Vương Hổ Sa mất mạng ngày. Trước khi chết, có thể lôi kéo ngươi cùng lên đường. Không lỗ, Thái Hổ Ô Tặc nói xong bộp bộp bộp cười lên. Năm đó Huyết Vương Hổ Sa thiết kế vây công chính mình, mới gặp phải trọng thương, hôm nay cuối cùng có thể rửa sạch nhục nhã, hừ, bằng vào bọn họ liền muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Huyết Vương Hổ Sa bị Thái Hổ Ô Tạc chọc cười, không thể phủ nhận Liễu Vô Tà rất mạnh, muốn giết hắn còn xa xa không đủ. Hải Đà Long còn có thể hay không chiến? Liễu Vô Tà gặp thời cơ không sai biệt lắm, đối với Hải Đà Long nói, có thể chiến. Hải Đà Long thương thế khôi phục 7-8 phần, có thể ném vào đến trong chiến đấu đi. Thái Âm U Huỳnh, ngươi cùng Hải Đà Long hai cái kiềm chế 10 tên bình thường Huyết Vương Sa Nhất Hào cùng ta toàn lực rào sát Huyết Vương Hổ Sa. Chỉ cần Huyết Vương Hổ Sa chết, mặt khác Huyết Vương Sa không đáng để lo. Liễu Vô Tà lập tức phân phó, tiếp xuống chiến đấu, khẳng định 10 phần mãnh liệt, hắn không hy vọng bị mặt khác Huyết Vương Sa tính toán. Một bên còn có 10 tôn Huyết Vương Sa nhìn chằm chằm. Nếu là thời khắc mấu chốt bọn họ đánh lén mình, rất có thể bị bọn họ chém giết. Biện pháp tốt nhất để Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long kiềm chế bọn họ. Lão đại yên tâm đi, dù cho là liều mạng đầu này mạng ra, ta cũng muốn ngăn chặn bọn họ. Hải Đà Long triệt để không thèm đếm xỉa, lão đại thủ đoạn vừa rồi hắn thấy được, có rất lớn cơ hội đánh giết Huyết Vương Hổ Sa. Những này Huyết Vương Sa khắp người đều là bảo vật, nếu là giết bọn hắn, thôn phệ huyết nhục của bọn hắn, bất luận là Hải Đà Long vẫn là Thái Âm U Huỳnh đều có rất lớn cơ hội tấn thăng đến thần hoàng nhị trọng cảnh. Nhất Hào thân thể nhoáng một cái rơi xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Nhất Hào, một hồi ngươi chính diện tiến công, ta tùy thời mà động, nghĩ biện pháp phá vỡ phòng ngự của hắn. Liễu Vô Tà trong bóng tối đối với Nhất Hào nói. Nhất Hào nhẹ gật đầu, cầm trong tay âm dương xích, trực tiếp vọt tới Huyết Vương Hổ Sa. Làm can! Huyết Vương Hổ Sa giận dữ, nho nhỏ thần khôi cũng dám mạo phạm chính mình, thân thể khẽ động, gào thét nước biển, tạo thành cuồn cuộn áp lực ép thẳng tới Nhất Hào. Liễu Vô Tà thân thể khẽ động, cướp đến Huyết Vương Hổ Sa trên đỉnh đầu, mượn nhờ quỷ mâu tìm kiếm Huyết Vương Hổ Sa thân thể yếu kém khu vực. Không biết lúc nào, thần bí mảnh vỡ đã bị hắn chụp tại lòng bàn tay. Tất nhiên bình thường bảo thuật không cách nào xé ra Huyết Vương Hổ Sa phòng ngự, thần bí mảnh vỡ nhất định có thể đánh đến hắn một cái trở tay không kịp. Các ngươi đồng loạt ra tay, giết những này ngoại tộc. Huyết Vương Hổ Sa ra lệnh một tiếng, 10 đầu bình thường Huyết Vương Sa cấp tốc xuất thủ, một mạch phóng tới Liễu Vô Tà. Các ngươi đối thủ là ta. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh một cái bắn ra, ngăn cản 10 đầu bình thường Huyết Vương Sa. Toàn bộ rãnh biển tràn ngập ngang ngược khí tức, vô tận nước biển không ngừng lăn lộn, đại lượng nham thạch bị đánh xuyên. Thái Hổ Ô Tạc khí tức càng ngày càng yếu, hắn sợ rằng không kiên trì được bao lâu. Oanh, Nhất Hào bị gào thét nước biển hất bay đi ra, giữa hai bên vẫn là chênh lệch quá lớn. Nhất Hào sức chiến đấu nhiều nhất có thể so với thần hoàng nhị trọng, Liễu Vô Tà đã san bằng cùng Nhất Hào sức chiến đấu. Theo thời gian trôi qua, về sau Liễu Vô Tà sức chiến đấu sẽ dần dần vượt qua Nhất Hào. Nhất Hào chỉ là bình thường thần khôi, thực lực cao nhất cũng liền có thể so với thần hoàng cảnh, không giống như là số 2, là đời thứ nhất thần khôi, trưởng thành không gian càng cao. Thần ma nhất quyền, Nhất Hào bị đẩy lui nháy mắt, Liễu Vô Tà ngang nhiên ra quyền, vô biên vô tận quyền ý khóa chặt Huyết Vương Hổ Sa đầu. Quyền kinh giống như thiểm điện, lấy vô song tư thái, hung hăng đè ở Huyết Vương Hổ Sa trên trán, sụp đổ. Huyết Vương Hổ Sa rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một quyền. Liễu Vô Tà tốc độ mạnh mẽ, Huyết Vương Hổ Sa thân thể cồng kềnh, liều xảo kinh, hải quái kém xa nhân loại, quyền kinh tùy ý khuấy động, tạo thành cuồn cuộn thủy triều, đem những cái kia lính tôm tướng cua toàn bộ chấn vỡ, hóa thành vô số huyết nhục, dù cho là bán hoàng cảnh, đều ngăn cản không nổi Liễu Vô Tà khí kình xung kích. Nhất Hào, xuất thủ. Lúc này Huyết Vương Hổ Sa đầu óc choáng váng, vừa rồi một quyền kia, dù chưa đem hắn đánh giết, lại làm cho Huyết Vương Hổ Sa đại não một mảnh hỗn độn, mất đi năng lực ứng biến. Liễu Vô Tà sở dĩ để Nhất Hào cận chiến, chủ yếu là Nhất Hào nhục thân cường hoành, dù cho là tiếp nhận Huyết Vương Hổ Sa một kích, cũng sẽ không thương tới căn cơ. Chính mình khác biệt, một khi bị Huyết Vương Hổ Sa đánh trúng, không chết cũng muốn lột ra. Nhất Hào liên tục nhảy vọt, trong tay âm dương xích đem xung quanh nước biển tách ra, xuất hiện một đầu chân không thông đạo, chém về phía Huyết Vương Hổ Sa trán. Âm dương lực lượng tả hữu luân phiên, tạo thành mãnh liệt tiếng nổ tung, để Huyết Vương Hổ Sa ý thức được mãnh liệt bất an. Sa thuẫn, Huyết Vương Hổ Sa quát chói tai một tiếng, quanh thân tỏa ra cường hoành rực rỡ, đây cũng là Huyết Vương Hổ Sa một môn thiên phú thần thông, lợi dụng trong cơ thể tinh huyết tổ kiến đi ra một đạo hộ thuẫn, có thể tiếp nhận cao cấp thần hoàng một kích, sụp đổ tựa như thiên băng địa liệt. Nhất Hào công kích bị sa thuẫn ngăn cản xuống, trước sau cũng liền một phần ngàn nháy mắt. Huyết Vương Hổ Sa ý thức đã khôi phục, cảm thụ đỉnh đầu truyền đến kịch liệt đau nhức. Huyết Vương Hổ Sa hai mắt đỏ tươi, hoảng sợ sát ý không ngừng bao phủ. Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long đối chiến 10 đầu Huyết Vương Sa, rất nhanh rơi vào hạ phong, trên thân treo đầy máu tươi, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, hai người bọn họ khẳng định bị 10 đầu Huyết Vương Sa chém giết. Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chờ những cái kia Huyết Vương Sa giết Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh, đến lúc đó chết nhất định là chính mình. Nhất Hào, không cần lưu thủ, tốc độ cao nhất công kích. Liễu Vô Tà ra lệnh, trong tay Vạn Ma Điện lại lần nữa đập xuống, buộc Huyết Vương Hổ Sa phòng ngự, dạng này Nhất Hào mới có cơ hội. Ngay sau đó, Địa Ngục Thánh Điện, hai đại thần điện đồng thời nện xuống, phối hợp Liễu Vô Tà Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết, để Huyết Vương Hổ Sa không có dư thừa tinh lực tới đối phó Nhất Hào. Ầm ầm, rãnh biển bắt đầu sụp xuống, vô số nham thạch từ trên đỉnh đầu rơi xuống, không chịu nổi hai đại thần hoàng khí trấn áp, Huyết Vương Hổ Sa ý thức được mãnh liệt nguy cơ, thân thể kìm lòng không được lui về sau đi, không biết vì sao, trước mắt cái này nhân loại cho hắn một loại nguy hiểm tín hiệu. Chế trụ Huyết Vương Hổ Sa về sau, Nhất Hào tiến thẳng một mạch, cầm trong tay Âm Dương Xích, một bộ đồng quy vu tận đấu pháp, bảo quang toan nghê thuật, đến lượt ngươi xuất thủ. Huyết Vương Hổ Sa ốc còn không mang nổi mình ốc, Liễu Vô Tà triển lộ ra thủ đoạn quá nhiều, để Huyết Vương Hổ Sa không biết nên đề phòng cái nào. Bất luận là Vạn Ma Điện, vẫn là Địa Ngục Thánh Điện, cùng với bảo quang toan nghê thuật, đều có thể đối hắn hình thành tổn thương. Nhất Hào tuy mạnh, Huyết Vương Hổ Sa thật đúng là không để vào mắt. Cuối cùng Huyết Vương Hổ Sa đem tất cả tinh lực, toàn bộ dùng để đối phó Vạn Ma Điện, Địa Ngục Thánh Điện cùng bảo quang toan nghê thuật, cơ hội rốt cuộc đã đến. Gặp Huyết Vương Hổ Sa đem toàn bộ tinh lực dùng để chống lại Vạn Ma Điện cùng Địa Ngục Thánh Điện, Liễu Vô Tà biết có thể hay không đánh giết Huyết Vương Hổ Sa, liền tại cái này nhất cử. Chương 3801, đến Hải Tâm. Liễu Vô Tà làm nhiều như thế chính là đang chờ một cái cơ hội. Huyết Vương Hổ Sa tất cả tinh khí thần toàn bộ dùng để đối kháng Vạn Ma Điện, Địa Ngục Thánh Điện cùng bảo quang toan nghê thuật, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Đây đều là Liễu Vô Tà thi triển chướng nhãn pháp, chân chính sát chiêu là lòng bàn tay viên kia mảnh vỡ bắn ra. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh bị 10 đầu Huyết Vương Sa hất bay đi ra, máu me đầm đìa. Lão đại, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hải Đà Long miệng lớn thở dốc, trên thân thiếu mấy khối huyết nhục. Thái Âm U Huỳnh cũng không khá hơn chút nào, toàn thân đều là tổn thương, sửng sốt không nói tiếng nào. Liễu Vô Tà không để ý đến Vạn Ma Điện cùng Địa Ngục Thánh Điện nghiền áp xuống một khắc này, trong tay thần bí mảnh vỡ tùy theo mà ra, bảo quang toan nghê thuật lấy thế sét đánh lôi đình chui vào Huyết Vương Hổ Sa hồn hải, cho hắn hồn lực tạo thành nhất định quấy nhiễu, mất đi đối xung quanh cảm giác. Huyết Vương Hổ Sa có thể là thần hoàng tam trọng đại viên mãn, thần bí mảnh vỡ muốn đánh lén thành công cũng không dễ dàng, một khi để hắn phát giác có thể ngay lập tức né tránh. Ông, Huyết Vương Hổ Sa hồn hải đau xót, bị toan nghê thần thú hung hăng gặm ăn xuống một khối. Đi, Liễu Vô Tà lòng bàn tay thần bí mảnh vỡ giống như một đạo thiểm điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Huyết Vương Hổ Sa hồn hải kịch liệt đau nhức, trước mặt một mảnh đen kịt, mất đi đối bốn phía cảm giác. Ngay một khắc này, thần bí mảnh vỡ xuyên thấu nước biển, quỷ dị xuất hiện tại Huyết Vương Hổ Sa trên trán. Suy, thần bí mảnh vỡ giống như chỗ không người, nhẹ nhõm xé ra Huyết Vương Hổ Sa phòng ngự, chui vào đầu óc của hắn bên trong. Ô ô ô, Huyết Vương Hổ Sa đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong khoảnh khắc công phu, đại não bị thần bí mảnh vỡ xoắn nát, đau Huyết Vương Hổ Sa khắp nơi đi loạn, mặc dù không có chết, lại mất đi ý thức, không ngừng vọt tới hai bên vách đá. Một màn này rơi vào nơi xa Thái Hổ Ô Tặc trong mắt. Vẫn đục hai mắt toát ra hai giọt thanh lệ, đại thù cuối cùng phải báo. Thái Hổ Ô Tặc rất rõ ràng, Huyết Vương Hổ Sa tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giết! Liễu Vô Tà trong tay Ngự Long kiếm hung hăng chém xuống. Huyết Vương Hổ Sa lực phòng ngự không lớn bằng lúc trước. Đối mặt Liễu Vô Tà cái này hám thế một kiếm, căn bản là không có cách ngăn cản. Răng rác, to lớn Huyết Vương Hổ Sa đầu bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đi xuống. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng, tuôn hướng biển cả chỗ sâu, đem nước biển xung quanh toàn bộ nhuộm đỏ. Đang cùng Hải Đà Long còn có Thái Âm U Huỳnh giao chiến những cái kia bình thường Huyết Vương Sa, dọa đến run lẩy bẩy, lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Huyết Vương Hổ Sa thôn phệ đi vào. Mới vừa đột phá đến thần vương nhất trọng, cần đại lượng tinh huyết đến bổ sung tự thân. Huyết Vương Hổ Sa chính là thần hoàng tam trọng, tuyệt đối có thể để cho Liễu Vô Tà chiến lực tăng lên một cái cấp bậc. Tiếp tục săn giết, cầm trong tay Ngự Long kiếm thẳng hướng mặt khác Huyết Vương Sa. Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long giống như là điên cuồng một dạng, kéo lấy thụ thương thân thể lại lần nữa ném vào đến chiến đấu bên trong. Tại Liễu Vô Tà cùng Nhất Hào giáp công phía dưới, còn lại 10 đầu Huyết Vương Sa toàn bộ bị chém giết. Những thi thể này giao cho các ngươi, tranh thủ tăng lên tới thần hoàng nhị trọng cảnh. Liễu Vô Tà không có thu lấy 10 đầu bình thường Huyết Vương Sa, lần này có thể thuận lợi đánh giết Huyết Vương Hổ Sa. May mắn mà có Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long, không có bọn họ kiềm chế lại cái này 10 đầu bình thường Huyết Vương Sa, chết nhất định là chính mình. Đa tạ lão đại. Hải Đà Long hưng phấn nhảy lên, nắm lên một đầu Huyết Vương Sa thi thể ăn như gió cuốn. Thái Âm U Huỳnh một mực người lời hung ác không nhiều, không đợi đại ca ca mở miệng đã bắt đầu gặm ăn. Liễu Vô Tà một cái phóng túng bắn đi tới Thái Hổ Ô Tặc trước mặt. Thái Hổ Ô Tặc đã thoi thóp dựa vào cuối cùng một hơi, cứng rắn chống đỡ đến bây giờ. Đa tạ ngươi báo thù cho ta. Thái Hổ Ô Tặc nói xong chậm rãi hai mắt nhắm lại, thân thể một chút xíu tiêu tán, hóa thành đại lượng tinh khí, trả lại cho địa ngục chi hải. Nhìn qua biến mất Thái Hổ Ô Tặc, Liễu Vô Tà tránh không được một trận thở dài, trở lại Thái Hổ Ô Tặc hang động, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Huyết Vương Hổ Sa. Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long thôn phệ Huyết Vương Sa. Ngay tại tấn thăng tu vi, nhanh lời nói cần một ngày tả hữu, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Liễu Vô Tà triệt để luyện hóa Huyết Vương Hổ Sa, trong cơ thể khí huyết đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Dù cho là thần hoàng tứ trọng cường giả, trong cơ thể khí huyết cũng chưa chắc có Liễu Vô Tà thuần hậu. Không sai, cuối cùng tăng lên tới thần vương nhất trọng đỉnh phong đại viên mãn. Cảm thụ trong cơ thể mênh mông khí huyết lực lượng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, rãnh biển chỗ sâu, truyền đến hai cỗ cường hoành khí tức ba động, Thái Âm U Huỳnh cùng Hải Đà Long cuối cùng nghênh đón đột phá. Hai đại thần thú thuận lợi đột phá đến thần hoàng nhị trọng cảnh, sau khi đột phá, bất luận là Thái Âm U Huỳnh vẫn là Hải Đà Long, bọn họ hình thể trọn vẹn khổng lồ một vòng lớn, Hải Đà Long vỏ lưng bên trên nhiều hơn rất nhiều không biết tên đường vân, cực kỳ cổ lão, thả ra nhàn nhạt rực rỡ. Thái Âm U Huỳnh bốn cái móng vuốt trưởng thành nhiều gấp đôi, tùy ý một trưởng vỗ bên dưới liền có thể đập chết bình thường thần hoàng nhất trọng. Lão đại, từ đó về sau lão long cái mạng này chính là ngươi được. Nhìn thấy lão đại, Hải Đà Long vội vàng bơi tới, một mặt cung kính nói, không có lão đại, lại cho hắn mấy ngàn năm cũng chưa chắc có thể đột phá đến thần hoàng nhị trọng cảnh, chỉ cần ngươi thành tâm hiệu chung với ta, về sau tự nhiên bạc đãi không được ngươi. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thái độ đối với Hải Đà Long rất hài lòng. Lần này Hải Đà Long không đùa tâm tư gì, kém chút chết tại Huyết Vương Sa trong miệng, chứng minh hắn hoàn toàn thần phục, đem Thái Âm U Huỳnh thu vào Thái Hoang thế giới, cưỡi tại Hải Đà Long trên thân thể, hướng hải tâm khu vực thần tốc tiến đến. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất bình tĩnh, Liễu Vô Tà không có tiếp tục tìm kiếm bảo vật, quyết định trước cứu ra thê tử lại nói. Thái Hoang thế giới hấp thu chứng đạo châu về sau, cuối cùng tạo dựng ra đến hoàn chỉnh thế giới chủ thể. Khả năng là nhận đến chứng đạo châu ảnh hưởng, trúc dung khí tức quanh người phồng lên, mơ hồ có triệu chứng đột phá, tất cả những thứ này quy công cho chứng đạo châu, không có chứng đạo châu hoàn thiện thiên đạo, trúc dung muốn đột phá, không phải dễ dàng như vậy. Lão đại, lại có ba ngày, chúng ta liền có thể đến hải tâm chỗ. Hải Đà Long hãm lại tốc độ, một tháng đi đường, bọn họ sớm đã tiến vào địa ngục chi hải chỗ sâu. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, hắn có thể phát giác ra được, nơi đây khắp nơi tràn đầy khí tức nguy hiểm, một chút cường đại hải quái, từ trước mặt bọn hắn bơi qua. Hải Đà Long đột phá đến thần hoàng nhị trọng, tại địa ngục chi hải mặc dù không phải đỉnh cấp bá chủ, nhưng cũng không thể khinh thường bình thường hải quái không dám tùy tiện chiêu chọc. Siêu siêu siêu, liền tại Hải Đà Long dừng lại công phu, nơi xa nước biển truyền đến tiếng xé gió, có mấy đạo cái bóng, từ bọn họ mấy trăm trượng có hơn lướt đi đi, vậy mà còn có những người khác. Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, ánh mắt khóa chặt những người kia khí tức, bọn họ đến hải tâm vị trí làm cái gì? Mấy người đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất tại Liễu Vô Tà trước mặt. Chúng ta theo sau, để tránh bọn họ đối thê tử bất lợi. Liễu Vô Tà để Hải Đà Long đuổi theo sát. Lại là một ngày trôi qua, bốn phía nước biển vậy mà đình chỉ lưu động, đến nơi đây về sau phảng phất tiến vào một thế giới khác. Lão đại, nơi này chính là hải tâm vị trí. Hải Đà Long thân thể dừng lại, chỉ ngay phía trước, bên kia có một tòa siêu cấp lớn vòng xoáy, nước biển xung quanh không phải không động, mà là nhận đến vòng xoáy ảnh hưởng, toàn bộ bị xé rách tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Thật là lớn vòng xoáy này bên trong đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Liễu Vô Tà không có tùy tiện tới gần, mà là trước dò xét một phen, tùy tiện xâm nhập rất có thể bị vòng xoáy hút đi. Vừa lúc này một đầu hải quái từ Liễu Vô Tà trước mặt bơi qua, Liễu Vô Tà lúc này xuất thủ đem bắt, ngươi đi vòng xoáy chỗ nhìn xem. Liễu Vô Tà điều khiển hải quái để hắn đi vòng xoáy chỗ tìm tòi hư thực. Hải quái nguyên thần bị Liễu Vô Tà điều khiển chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Liễu Vô Tà nhìn chăm chú hải quái thân thể, một chút xíu tới gần vòng xoáy. Khi tới gần vòng xoáy 100 trượng thời điểm, thân thể đột nhiên không bị khống chế, trực tiếp bị vòng xoáy cuốn đi, biến mất không còn chút tung tích. Thật mạnh hấp lực, Liễu Vô Tà sắc mặt đại biến, bị hắn bắt hải quái thực lực không yếu, ít nhất cũng là bán hoàng cấp bậc, thế mà liền phản kháng chỗ trống đều không có. Lão đại, chủ mẫu thật bị hải tâm bắt đi sao? Hải Đà Long từ Thái Âm U Huỳnh trong miệng biết được. Chủ mẫu bị hải tâm bắt đi, lão đại mới vạn dặm xa xôi chạy tới hải tâm chỗ. Liễu Vô Tà không nói chuyện, lấy ra tòa kia thạch điêu mới vừa lấy ra, vòng xoáy chính giữa thả ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Tùy theo thạch điêu bắt đầu nóng lên, Liễu Vô Tà suýt nữa đem trong tay thạch điêu ném ra bên ngoài. Quả nhiên có phản ứng, xem ra thê tử tuyệt đối là bị hải tâm bắt đi. Liễu Vô Tà đem thạch điêu thu lại, quyết định mạo hiểm thử một lần. Nói xong, thân thể hướng vòng xoáy chỗ lao đi. Lão đại, không thể, Hải Đà Long muốn ngăn cản. Từ xưa đến nay, tiến vào vòng xoáy bên trong hải quái, không một từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Liễu Vô Tà không để ý đến Hải Đà Long khuyên bảo. Hắn biết Hải Đà Long là quan tâm chính mình an nguy. Việc đã đến nước này, hắn không có đường lui. Siêu siêu siêu, Liễu Vô Tà mới vừa bước ra đi không bao lâu, bốn phía truyền đến từng trận tiếng xé gió, mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở đây, trừ nhân tộc bên ngoài, còn có ma tộc, dị tộc thân ảnh, càng đáng sợ chính là một đống lớn Á Man nhân, trùng trùng điệp điệp đi đến nơi này, những cái kia Á Man nhân chẳng lẽ là hướng về phía Hải Tâm đến? Liễu Vô Tà cau mày, ngày đó nhìn thấy Á Man nhân tập thể chạy tới địa ngục chi hải, Liễu Vô Tà mới cùng thê tử cùng lên đến, nơi xa những này nhân tộc, đồng dạng nhìn thấy Liễu Vô Tà, Liễu huynh, đã lâu không gặp, cùng vũ ánh mắt tại trên người Liễu Vô Tà dò xét. Đôi mắt bên trong toát ra một tia chấn kinh, một tháng không thấy, Liễu Vô Tà vậy mà đột phá đến thần vương cảnh. Liễu Vô Tà ánh mắt đồng dạng nhìn hướng cung vũ, cùng với bên cạnh hắn bốn tên người hộ đạo, thần hoàng tam trọng, xem ra cung huynh khoảng thời gian này tại địa ngục chi hải không ít thu hoạch. Liễu Vô Tà cười nhạt một tiếng, hai người sớm đã ngầm hiểu lẫn nhau, mặt ngoài hòa hòa khí khí, bí mật lại sát cơ phun trào, địa ngục chi hải khắp nơi đều có bảo vật. Liễu Vô Tà có thể từ thần tôn bát trọng đột phá đến thần vương nhất trọng. Mượn u minh địa ngục hoa cùng thần bí trái cây, đoán chừng cung vũ cũng thu hoạch được cùng loại bảo vật. Vận khí cũng không tệ lắm, thu hoạch được mấy thứ bảo vật, ngược lại là Liễu huynh, vậy mà hàng phục một đầu hải đà long, để vi huynh rất là giật mình. Cung vũ nói xong, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà một bên hải đà long trên thân. Cho dù ai đều nhìn ra, hải đà long chỉ nghe lệnh Liễu Vô Tà, cung huynh cũng là vì hải tâm bên trong bảo vật mà tới sao? Liễu Vô Tà thăm dò tình hướng cung vũ hỏi, đối phương là thượng cổ thế gia thiên kiêu, khẳng định biết hải tâm lai lịch, có lẽ từ trong miệng hắn, có thể tra xét đến một chút tin tức hữu dụng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.